Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, hệ thống skill bị động. Triệu Nguyệt Nhi che cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nói, cái này không thể nào, người nhất định là trước liền biết viết chữ, nếu không làm sao sẽ viết tốt như vậy. Triệu phu nhân cũng có chút kinh ngạc cùng hoài nghi. Nàng cũng không tin một đại đội tử cũng không nhận ra nhân có thể viết ra xinh đẹp như vậy tử. Sau đó nàng liền phát hiện, Tô Bạch viết lại cùng mình bút thể rất giống, ít nhất có 7-8 phần. Chẳng lẽ đây là đang viết phỏng theo chính mình? Nhưng là ai có thể lần đầu tiên viết phỏng theo thì đến được loại tiêu chuẩn này? Tô Bạch mình cũng là nghi ngờ nói, đúng vậy, thế nào ta viết ra? Ngoặc kép. Ký chủ không cần kinh ngạc, bổn hệ thống trói chặt thành công sau này. Hệ thống tặng ký chủ tam hạng skill bị động. 1. Thế giới bản bên trong toàn bộ văn tự cùng phát biểu nắm giữ. 2. Đã gặp qua là không quên được trí nhớ. 3. Học tập thiên phú. Tô Bạch ngẩn ra, hệ thống còn có như vậy nhiều bức chức năng. Triệu Nguyệt Nhi vẻ mặt không phục. Nàng cảm thấy Tô Bạch nhất định là học qua, muốn tới nơi này lừa nàng cùng mẫu thân. Triệu phu nhân chính là cảm giác mình trượng phu thật là thu rồi một đồ đệ tốt. Có tên đồ đệ này ở, nói không chừng thật có thể ép Trường Thanh học viện cái kia thiên tài một con đây. Triệu phu nhân che miệng cười một tiếng nói, Nguyệt Nhi không cần kinh ngạc, người này Sửu Nghiêu sư đệ liền là thiên tài. Không phải người bình thường có thể so sánh rồi. Tô Bạch tiểu ưỡn ngực lên. Hùng dũng quay vệ khí thế bừng bừng bộ dáng nói. Đúng, ta liền là thiên tài. Ngoặc kép, Triệu phu nhân nụ cười cứng đờ. Hắn phát hiện nhà mình phu quân thu tên đồ đệ này có chút không biết xấu hổ a. Không phải nói là nông gia đệ tử sao? Lúc nào nông gia trong hàng đệ tử cũng có loại mặt hàng này rồi hả? Thấy Tô Bạch dáng vẻ đắc ý, Triệu phu nhân cố ý chèn ép một chút hắn kiêu ngạo. Trực tiếp xuất ra một quyển đại học, nói, ngươi đã là thiên tài, như vậy sư nương dạy ngươi đại học, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, mặc dù là hỏi câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Triệu phu nhân sau này Tô Bạch liền hiểu. Đây thật ra là một đạo đơn tuyển đề. Rất thức thời gật gật đầu nói, sư nương dạy ta học vấn, ta dĩ nhiên là thích học. Triệu phu nhân hài lòng gật đầu một cái, chỉ đại học, câu thứ nhất nói, đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh đức. Nàng trước mặt nói một câu, Tô Bạch liền ở phía sau lặp lại một câu, sau nửa giờ, đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh đức, ở thân dân, ở dừng lại ở trí thiện. Chi chỉ nhi hậu hữu định, định rồi sau đó có thể tĩnh, tĩnh rồi sau đó có thể an, an rồi sau đó có thể lo, lo rồi sau đó có thể được. Vật có bản mạt, chuyện có cuối mới, biết thật sự trước sau. Này vị quốc không thôi lợi vì lợi, lấy nghĩa vì lợi vậy. Sư nương ta lưng xong rồi. Tô Bạch trung quy với biết tại sao Triệu Nguyệt Nhi có thể sử dụng biểu tình mà nói chuyện rồi. Nguyên lai là di truyền nàng mẫu thân gen. Bây giờ Triệu phu nhân trên mặt liền viết chữ sợ, 2 chữ kinh ngạc, 3 chữ rất kinh ngạc, 4 chữ phi thường kinh ngạc, 5 chữ trước tới đây đi. Tóm lại, bây giờ Triệu phu nhân biểu tình là muốn nhiều kinh ngạc có nhiều kinh ngạc. Tô Bạch lưng hoàn, đại học sau này liên tục kêu chừng mấy âm thanh sau này Triệu phu nhân mới phản ứng được. Nhìn trước mắt cái này môi đỏ răng trắng tiểu Tô Bạch, con mắt cũng sáng, phất tay một cái hướng về phía Triệu Nguyệt Nhi nói, Nguyệt Nhi, nhanh, đi nhanh đem ngươi cha kêu đến. Triệu Nguyệt Nhi đáp đáp một tiếng, vui sướng chạy ra ngoài, chỉ cần không để cho nàng đọc sách. Để cho nàng làm gì nàng đều cảm thấy rất vui vẻ. Tô Bạch ở Triệu phu nhân loại này dưới ánh mắt cũng có chút sợ hãi. mấy năm nay còn nặng hơn tới không để cho nhân gia dùng loại này nhãn quang trành qua đây. Loại này nhãn quang Tô Bạch cũng nhìn từng thấy. Hoang dã cầu sinh, bối ra, đói thời điểm, chính là loại ánh mắt này đại khái 2-3 phút. Triệu Minh Đung đưa cái bụng bự liền đi vào rồi căn phòng. Mới vừa bước vào cửa bên trong liền hô, phu nhân gấp như vậy gọi ta tới là chuyện gì à? Có phải hay không là, ai nha, triệu phu nhân một chút cũng chưa cho Triệu Minh nói phế cơ hội mở miệng. Trực tiếp một cái đem hắn kéo vào trong nhà, cũng không hỏi Triệu Nguyệt Nhi đi nơi nào. Đóng cửa phòng, đè nén hưng phấn nói, phu quân, ngươi lần này có thể nhặt được bảo. Ngoặc kép, Triệu Minh có thể trở thành lớn như vậy một cái thư viện viện trường. Dĩ nhiên cũng sẽ không là người ngu. Ánh mắt đảo qua nói Tô Bạch, liền biết chắc là lại nói hắn. Triệu Minh cười hỏi, có chuyện gì đáng giá phu nhân ngạc nhiên như vậy à? Ngoặc kép, triệu phu nhân mặt mày hớn hở nói, Sửu Nghiêu, cho sư phụ của ngươi thuộc lòng một lần, đại học. Tô Bạch gật đầu một cái, há mồm thuộc lòng nói, đại học chi đạo, ở ngoài sáng minh đức. Vài chục phút sau này, trong phòng lại thêm một người trợn mắt hốc mồm nhân. Triệu Minh nói chuyện đều có chút cà lăm. Phu nhân, này, Sửu Nghiêu không thể không có đi học sao? Làm sao sẽ thuộc lòng, đại học? Ngoặc kép, triệu phu nhân cười nói. Ta mới vừa rồi chỉ là cho Sửu Nghiêu đọc qua một lần. Hắn cũng đã có thể toàn bộ thuộc lòng. Hơn nữa ta dạy hắn viết tên. Hắn lại có thể đem ta bút tích bắt trước 7-8 phần quen biết. Phu quân, lần này thật là nhặt được bảo. Lần này chúng ta có thể với Trường Xuân Học Viện đấu một trận rồi. Ngoặc kép, hai vợ chồng đồng thời ở trong phòng nở nụ cười. Nhìn Tô Bạch cũng là một trận buồn cười. Liền thích xem các ngươi những thứ này người trong thành không từng va chạm xã hội dáng vẻ. Cười qua sau này. Triệu Minh nhìn ánh mắt của Sửu Nghiêu giống như nhìn một món chân bảo hiếm thế. Trực khiến Tô Bạch cảm giác mình sau tích lương bắt đầu bốc lên khí lạnh. Triệu Minh nói, Sửu Nghiêu, ngươi là từ nhỏ trí nhớ liền tốt như vậy sao? Ngoặc kép, Tô Bạch tận lực giả trang ra một bộ ngây thơ hài đồng dáng vẻ. Bán manh mặc vào dễ thương nói, đúng vậy, bất kể là cái gì. Chỉ cần ta xem qua một bên liền cũng sẽ không bao giờ quên. Ồ, quả thật như thế. Kia vi sư ước chừng phải khảo sát một phen ngươi. Ân, có, đến, Sửu Nghiêu, bây giờ vi sư dạy ngươi đọc thi kinh. Triệu Minh tiện tay ở phía trên lấy xuống một quyển thi kinh. Mở ra sau này, từng chữ dạy Tô Bạch đọc. Quan quan sư cưu. Tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nửa giờ sau này, Triệu Minh miệng há phảng phất là có thể nuốt vào một cái trứng gà. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bây giờ tận mắt thấy Tô Bạch quả nhiên là trí nhớ kinh người. Ngươi mới vừa đọc qua một lần, là hắn có thể thuộc lòng. Triệu phu nhân lôi kéo Triệu Minh cầm, cho hắn khép lại miệng. Cũng còn khá treo cắn phải đầu lưỡi. Ở một bên Triệu Minh giá bút bên trên lấy ra một cây bút lông bằng lông thỏ. Ở trên tuyên chỉ mặt viết xuống, Minh Đức Học Viện, 4 chữ. Đem bút lông bằng lông thỏ giao cho Tô Bạch, tỏ ý để cho hắn viết phỏng theo một lần. Tô Bạch nhận lấy bút lông, ở 4 chữ phía dưới cũng viết xuống, Minh Đức Học Viện, 4 chữ. Quen biết độ thì đã có thể đi đến 8-9 phần. Triệu Minh cười như điên nói. Tiết lão thất phu, ta để cho ngươi theo ta khoe khoang. Chờ đến sau 9 ngày phần thưởng hoa cúc thi hội. Chính là ta, Minh Đức Thư Viện, nổi danh Trường An lúc. Ha ha ha ha, ngoặc kép, Triệu Minh xiên trước eo. Đĩnh một cái bụng bự cười là hết sức vui vẻ. Tô Bạch coi như là ở thông minh cũng không biết hắn là nổi điên làm gì. Triệu phu nhân nhìn ra Tô Bạch nghi ngờ giải thích cho hắn nói. Ở chúng ta quần hiền phương, chỉ có 2 cái học viện, một là chúng ta, Minh Đức Học Viện, một người khác chính là Trường Xuân Học Viện, rồi. Vốn là đây hai người chúng ta học viện giữa cũng coi là ổn định. Nhưng là ai biết một năm trước bọn họ lại nhận được một cái thông minh vô cùng đệ tử. Năm vừa mới 7 tuổi là có thể viết xuống chữ đẹp. Càng là có đã gặp qua là không quên được khả năng. Mọi người đều nói hắn là văn khúc tinh hạ phàm. Đều muốn đi Trường Xuân Học Viện ghi danh. Dính hơi dính văn khúc tinh văn khí. Chúng ta Minh Đức Học Viện vẫn bị đè ép một con. Nói như vậy, Tô Bạch liền hiểu, nguyên lai là thu nhận học sinh vấn đề. Có câu nói đáng nhân tài lộ, giống như giết cha mẹ người. Không trách Triệu Minh nhìn Trường Xuân Học Viện không vừa mắt, thu không lên đây học sinh. Triệu Minh làm sao còn kiếm tiền? Triệu phu nhân nhìn Tô Bạch cười nói, bây giờ được rồi, có ngươi đang ở đây, liền muốn để cho bọn họ Trường Xuân Học Viện nhìn một chút. Ai mới là văn khúc tinh hạ phàm? Ngoạc kép, Tô Bạch nghe một chút sư nương lại khen mình, vội vàng ưỡn ngực một cái nói, đó là, ta có thể là thiên tài. Ngoạc kép, Triệu Minh cười xong rồi, khí tức có chút chưa đủ, nhìn Tô Bạch cười nói, không sai, ngươi là thiên tài. Ngoạc kép, Tô Bạch tiếp tục ưỡn ngực thang nói, hay lại là văn khúc tinh? Ngoạc kép, Triệu Minh gật đầu đồng ý nói, không sai, hay lại là văn khúc tinh. Ngoạc kép, Triệu phu nhân thật sự là không chịu nổi hai cái này không biết xấu hổ người. Đi ra khỏi cửa phòng, nàng giải bản thân trượng phu, biết trượng phu sau này nhất định là muốn đích thân hướng dẫn Tô Bạch rồi. Chờ đến tương lai Tô Bạch nổi danh khắp thiên hạ lúc, nhân gia cũng có thể biết hắn là Minh Đức Học Viện Triệu Minh đem ra. Tô Bạch vui vẻ học viện sinh hoạt bắt đầu. Cứ việc Tô Bạch không cần Triệu Minh dạy cũng đã biết hết chữ, nhưng là như vậy quá kinh thế hãi tục. Hiện tại chính mình năng lực học tập cùng trí nhớ năng lực khủng bố như vậy, nhân gia gọi mình thiên tài, muốn là mình tự học cái gì cũng biết, tuyệt đối sẽ gọi mình yêu nghiệt, sau đó đem chính mình cột vào trên cây cột đốt chết. Ăn cơm buổi trưa thời điểm đều là sư nương đưa vào, còn có một chỉ phi nộn đùi gà. Tôn sư trọng đạo Tô Bạch mỉm cười đem đùi gà kẹp đến chính mình trong chén, sư phó mập như vậy rồi ăn thịt cholesterol cao đối thân thể không được, Tô Bạch loại này học sinh giỏi làm sao sẽ không vi sư phó lo nghĩ đây. Triệu Minh cảm kích, trợn mắt nhìn Tô Bạch liếc mắt. Tô Bạch cái này mất mặt mũi tính cách căn bản cũng không để ý. Không cần thiết chút nào lay đến cơm. Cơm nước xong, tiếp tục bắt đầu học tập. Một bên học tập văn tự, một bên thuộc lòng tứ thư ngũ kinh. Rất nhanh, Triệu Minh liền phát hiện đồ đệ thông minh như vậy thật giống như cũng không phải là cái chuyện tốt. Gì? Bởi vì hắn tàng thư này một buổi xế chiều cũng đã bị xem xong 1/7 tả hữu. Đây là cũng nhìn điển tịch, không đi nhìn cái gì tạp thư. Tô Bạch càng là đem văn tự nhận biết thất thất bát bát. Tiếp tục như vậy hai ngày nữa mình còn có thể dạy hắn cái gì chứ? Suy nghĩ một chút vẫn có chút nhức đầu. Tô Bạch lại không quan tâm. Hắn quan tâm là sư nương tại sao còn không đưa cơm tối tới. Hai ngày này ở vương gia ăn thô lương quá nhiều. Bây giờ xem như có thể ăn được thịt. Còn không hất ra quai hàm có thể tinh thần sức lực ăn. Sư nương quả nhiên không để cho Tô Bạch thất vọng. Cơm tối đưa tới thời điểm là hầm thịt heo. Cứ việc làm chưa ra hình dáng gì, nhưng là dù sao cũng là thịt a, là thịt là được. Tô Bạch tiếp tục ăn quai hàm lưu viên, hình như là chuột đồng như thế. Sư nương nhìn hắn cái bộ dáng này cười nói, ngươi chậm một chút, cũng không có ai với ngươi cướp, ngươi gấp làm gì đây? Ngoạc kép, nói xong còn ôn nhu cầm khăn tay cho Tô Bạch sát rồi khóe miệng của hả. Triệu Minh tằng hắng một cái nói, Sửu Nghiêu, hôm nay học nghiệp trước hết tới đây, Minh Thiên Nhất sớm ngươi đang ở đây tới hầu hạ. Đi về trước đi. Tô Bạch thầm nghĩ, đây là có rồi buổi trưa giáo huấn sợ ta với ngươi cướp thịt ăn à. Tô Bạch cố ý đánh rồi một cái đại đại nhảy mũi. Bình phun một tòa tử đều là, nhìn Triệu Minh mặt cũng xanh biếc. Tô Bạch hì hì cười nói, xin lỗi, ân sư, gần đây khí trời có chút lạnh, cái này thịt bị ta làm dơ, nghĩ đến sư phó cũng là không thể ăn, đồ đệ trước hết bưng đi. Nói xong Tô Bạch cũng không có cho Triệu Minh cự tuyệt cơ hội. Trực tiếp liền hộp đựng thức ăn cũng trước khi đi rồi. Còn lại Triệu Minh ở trong gió xốc xếch chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN